Nguyên hồn của ta là cổng phó bản. Chương 46, 46 thức tỉnh thành công hệ thống trở lại 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thông báo của hệ thống kết thúc thì bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của Trần Nam là một quả cầu ánh sáng có kích thước như quả bóng. Trần Nam cảm thấy tò mò nên lấy ngón tay của mình đụng vào để thử xem nó là gì. Ngay khi Trần Nam đụng vào thì quả cầu ánh sáng từ từ tách ra như là một bông hoa đang nở ra vậy. Ngay sau khi cái cánh hoa cuối cùng nở ra thì nó để lộ ra bên trong một thứ trông giống như là một nàng tiên nhỏ bay ra từ bên trong của một nụ hoa như trong các bộ phim hoạt hình của phương Tây mà hắn từng vô tình xem. Tuy nhiên không có thứ này, không hề có cánh và có hình dạng của một cô gái đôi mươi nhưng nhỏ hơn nhiều và cao khoảng 10 cm. Không cần nói hắn cũng biết đây là hình dạng được thực thể hóa của hệ thống. Sau đó thứ này, chỉ hình dạng thực thể của hệ thống, bay vài vòng quanh Trần Nam. Thấy thứ này bay khó chịu quá, Trần Nam canh lúc nó bay tới tầm tay liền hành động. Chết nè, nhanh như chóp chỉ với cú vồ chính xác và nhanh chóng Trần Nam đã đập trúng thứ này và khiến cho nó bất tỉnh nhân sự. Trần Nam nhìn hệ thống càng thấy khó chịu, dậy đi, ta thừa biết cỡ đó chưa hạ nổi ngươi đâu, khỏi diễn chi cho nó cực vô vấn đề chính luôn đi. Như biết không thể lừa được Trần Nam nên hệ thống bật dậy chào hỏi. Chào chủ nhân, ta là, thôi khỏi giới thiệu dài dòng. Ta biết ngươi chính là hình dạng thực thể của hệ thống. Một dạng trợ lý có hình dạng được hệ thống tạo ra để hỗ trợ ta chứ gì. Một dạng An có trí tuệ và tính cách riêng chứ gì. Thôi ta gọi ngươi là An, luôn cho tiện. Giờ giải thích cho ta về cái thứ này coi. Nói xong Trần Nam chỉ về phía mấy quả cầu mà hỏi hệ thống. An nghe Trần Nam nói một lèo liền sụ mặt, phồng má tỏ ra giận dỗi. Vì tất cả những gì Trần Nam nói đều nằm trong lời giới thiệu hết. Nhất là nằm ở phần trọng tâm luôn mới đau, không còn cách nào khác An đành phải nhìn về hướng của Trần Nam đang chỉ. Ngay khi vừa thấy thứ mà Trần Nam chỉ, An chỉ còn biết hét lên vì sốc. WTF, cái quái gì vậy nè, hack game vừa phải thôi chứ cha nội, nguyên hồn loại này thì cần gì tới hệ thống làm gì nữa cơ chứ. Mẹ nó, sao mấy thằng GM không ban nick hay khóa ước vĩnh viễn thằng này dùm cái đi chứ. Nguyên hồn loại này thì hệ thống còn gì mà làm ăn nữa. Trời ơi là trời, mới trốn việc có một thời gian thôi mà đã mất việc luôn hả trời. Hu hu, số tôi khổ quá mà hu hu hu. Tiếp theo là một chàng khóc kể ỉ ôi một chàng dài. Trần Nam không muốn nghe cái hệ thống này khóc kể nữa nên lấy tay đập An một cái thật mạnh tập 2 cho nói bớt ồn ào lại. Quảng cáo, event, làm cái gì đánh người ta hoài vậy hả? Bộ không thấy người ta đang buồn túi ruột hay sao hả? Có gì thì để sau, mau vô vấn đề chính đi nè. Giải thích cho ta cái coi, chuyện này do ngươi làm có phải không hả? An khôi phục tâm trạng trở lại bình thường rồi nói, chuyện này không phải do hệ thống làm ra, bởi hệ thống cho dù có lợi hại tới đâu thì cũng không thể phá vỡ quy luật của thế giới này được. Mặc dù hệ thống là hack đi chăng nữa nhưng với những luật thuộc về tuyệt đối nên hệ thống không thể tác động lên được. Nên lúc trước vì túc chủ không có nguyên hồn thì hệ thống cũng bó tay không thể giúp cho túc chủ. Chính vì mà trước đây thế hệ thống chỉ có thể chọn cách ngủ đông một thời gian và để hệ thống tạm thời để hỗ trợ chủ nhân. Vì có mặt của hệ thống thì cũng không có làm gì được. Trần Nam tin mới lạ, vừa mới nghe trốn việc rõ ràng luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy theo ý của ngươi là mấy nguyên hồn này đều từ bản thân của ta sinh ra phải không? Đúng vậy, vậy nên ngươi có thể giải thích một chút về thứ này có được không? Về cơ bản thì người của thế giới này chỉ có một nguyên hồn mà thôi. Nhưng có lẽ là do chủ nhân là người xuyên Việt nên nguyên hồn mà trở nên bất thường thì cũng không gì lạ cả. Trần Nam tạm chấp nhận việc hắn có tới 3 nguyên hồn xuất hiện cùng lúc. Vậy theo ngươi nói thì ta có tới 3 nguyên hồn lận luôn hả? Không biết nữa, bởi chỉ khi nào chủ nhân sở hữu nguyên hồn thì hệ thống mới có thể liên kết với nguyên hồn mà hỗ trợ chủ nhân. Và về mặt lý thuyết thì chủ nhân chỉ có thể sở hữu một thôi, nhưng có lẽ chủ nhân có thể lựa chọn nguyên hồn nào mà mình muốn sở hữu. Không như những người khác, nguyên hồn là ngẫu nhiên, An nói với một giọng điệu và hành động như muốn nói tôi không biết, đừng hỏi dùm cái. Vậy tại sao hồi nãy ngươi là làng la ó vậy? Tất nhiên là vì cấp độ nguyên hồn của chủ nhân rồi. Là sao? Trần Nam hoàn toàn không hiểu cấp độ nguyên hồn của mình bộ đặc biệt lắm hay sao? Giới hạn nguyên hồn của thế giới này là thiên cấp. Còn của chủ nhân là thần cấp và thế giới cấp. Thần cấp, thế giới cấp. Đó là hai cấp độ trên thiên cấp và người của thế giới này không thể có bất cứ cơ hội nào để chạm tới nếu không được hỗ trợ bởi những thứ như là hệ thống. Với thần cấp, túc chủ có thể nắm giữ những sức mạnh không thể tưởng tượng nổi từ lúc bắt đầu và nó có thể phát triển theo sự lớn mạnh của chủ nhân. còn với thế giới cấp thì lúc đầu thì nó có thể hoàn toàn vô dụng, nhưng về sau nó có thể cho phép chủ nhân nắm giữ những thứ sức mạnh có thể phá vỡ những trật tự hiện tại của thế giới. Nhất là cũng có thể cho thúc chủ quyền toàn quyền làm chủ cả một thế giới tùy vào loại. Vậy theo ngươi nói thì nó có cả lợi và hại. Đúng vậy, tuy là thần cấp tuy rằng rất có lợi thế nhưng để mạnh lên thì cũng không hề dễ một chút nào, nếu nó không theo kịp sự phát triển của thúc chủ thì cũng như không mà thôi. Còn về thế giới cấp thì nó tuy là có thể tự mình phát triển nhưng cần có thời gian phát triển rất dài và rất cần sự nỗ lực của chủ nhân nếu muốn nó phát triển nhanh. Vậy theo người thì ta nên chọn cái nào? Theo AI thấy thì chủ nhân nên chọn thế giới cấp là tốt nhất. Hệ thống sau khi liên kết thì hoàn toàn có thể giúp nó phát triển và tiến hành hỗ trợ thúc chủ phát triển một cách đồng thời mà không cần phải dựa vào thế giới này quá nhiều. Sau này khi nguyên hồn này đã đủ mạnh thì thúc chủ có thể tùy ý làm những gì mà mình thích, muốn làm gì thì làm. Quảng cáo, event, nghe những lời này Trần Nam đã có chút động lòng. Vậy còn thần cấp thì sao? Về cơ bản thì thần cấp rất mạnh. Về ban đầu thì nó còn có phần mạnh hơn thế giới cấp vì nó có thể giúp thúc chủ chạm tới sức mạnh không tưởng. Nhưng về sau nếu không hoàn thành các điều kiện để nó có thể tiếp tục phát triển thì nó chỉ là gánh nặng của thúc chủ mà thôi. Nói cho dễ hiểu thì là giống như trong Super Sentai hay Kamen Rider vậy. Phải có điều kiện thì mới có thể gia tăng sức mạnh được. Chứ nếu không thì giống với việc nhận trang bị cực phẩm trong phần quà nạp đầu trong game mạnh lúc đầu về sau vứt xó. Ta hiểu rồi, Trần Nam không biết có nên tin An hay không nhưng hắn cảm thấy nên tin AI thử một lần vì Trần Nam cảm thấy An đang cố dụ dỗ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù biết An đang cố câu kéo nhưng Trần Nma vẫn đặt cược vào lựa chọn của mình. Trần Nam chạm tay vào khối cầu màu trắng bạc lấp lánh thì ngay lập tức nó liền vỡ ra và hiện ra 5 thứ và được sắp xếp thành một vòng tròn hiện ra trước mặt của Trần Nam. Một thứ thì trông giống với một cánh cổng không gian, một thứ thì giống như là phôi thai với hình dạng là con cá, hai hạt giống, và một bức họa. Trần Nam quay sang hỏi AI thì thấy An còn ngạc nhiên hơn cả hắn và miệng của cô nàng đang mở ra hết cỡ vì sốc. Trần Nam lấy hai tay vỗ một cái thật mạnh ở trước mặt của cô nàng làm cho cô nàng tỉnh lại. Có gì mà sốc quá vậy? An vừa lấy hai tay vừa xoa hai thái dương của mình rồi nói. Không sốc mới lạ đó. Năm thứ này là năm thứ thuộc cấp độ thế giới cấp và có cấp độ rất cao. An bắt đầu giải thích, cái phôi thai này là một con kình ngư thuộc chủng tộc thiên không kình ngư. Một trong những chủng tộc sống ở trong thiên không hỗn độn vũ trụ rộng lớn có khả năng hấp thụ những thứ được xem như là rác nhầm làm sạch vũ trụ. Con trưởng thành thì có thể to lớn hơn cả một hành tinh. Nó có một khả năng đặc biệt là chữa trị chi quang, có thể chữa trị và khôi phục lại mọi thứ như ban đầu. Nhất là khi trưởng thành thì nó sẽ tạo ra một vùng không gian riêng ở trong cơ thể. Hạt giống màu xanh này là hạt của cây thế giới giống với cây thần Izeze Derasin trong thần thoại Bắc Âu. Nó có thể kết nối và nâng đỡ cho cả 9 thế giới lại với nhau. Khi trưởng thành do có thể vươn tới các thế giới khác nhau khiến cho thúc chủ có thể tùy ý đi qua 9 thế giới đó một cách tùy thích mà không thể bị ngăn cản. Nó còn có thể ban phước lành cho chủ nhân, giống với mấy cái kỹ năng chúc phúc từ thần linh trong mấy chuyện Isekai. Cái hạt giống màu xanh với khí màu đỏ bao quanh này là hỗn độn thanh liên. Khi phát triển hoàn thiện thì có thể sinh ra một đóa hỗn độn thanh liên. Còn nếu bàn về sức mạnh và khả năng thì khỏi nói thì thúc chủ cũng tự biết là nó mạnh tới cỡ nào rồi mà. Bức tranh này có tên là Thiên Địa Hải Sơn Đồ, bức tranh này thực chất chính là một cánh cổng để dẫn tới một không gian riêng tồn tại ở bên trong đó. Và đây là một không gian hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, dù là thiên đạo đi nữa thì cũng không thể tác động tới không gian này. Còn cái cuối cùng này hình như là một cánh cổng không gian thì phải. Sau khi nghe An giải thích xong thì Trần Nam cũng ngay lập tức ra quyết định. Phôi thai thiên không kình ngư, hỗn độn thanh liên, thiên địa hải sơn đồ bị loại ngay và luôn. Còn hạt giống cây thế giới và cổng không gian thì có thể cân nhắc. Theo hắn nhớ là đã đọc qua ở đâu đó thì thiên không kình ngư thì thuộc về tộc thiên không vũ trụ nên thức ăn chủ yếu là thiên thạch, mà hắn là sao mà có thể ra ngoài vũ trụ mà lấy thiên thạch để nuôi dưỡng cái con kình ngư cơ chứ. Hỗn độn thanh liên thì khỏi phải bàn, để có thể phát triển thành dạng một đóa thanh liên thành thục thì cần có hỗn độn lực lương nuôi dưỡng, mà với tình trạng của hắn hiện giờ thì kiếm ở đâu ra. Còn thiên địa hải sơn đồ thì miễn bàn, bởi hiện tại ở trong bức tranh chỉ có mỗi một hòn đảo duy nhất nằm ở giữa biển, điều đáng nói ở đây là nó hoàn toàn trụi lùi, hoàn toàn không có gì hết. Trần Nam phân vân giữa việc chọn hạt giống cây thế giới với cổng không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi nếu chọn hạt giống của cây thế giới thì tuy có lẽ cần rất nhiều thời gian để trưởng thành, nhưng vì nó là cây thần đầy quyền năng nhất trong thần thoại Bắc Âu thì có lẽ hắn sẽ có quyền năng hay phước lành từ sức mạnh của cây thế giới. Còn nếu chọn cổng không gian thì ngay lập tức hắn liền có thể tùy ý sử dụng cổng không gian để di chuyển, còn nếu nói về độ hữu dụng thì khỏi phải bàn, nhất là việc nó hoàn không bị ảnh hưởng của việc giam cầm. Cuối cùng thì Trần Nam cũng đưa ra quyết định của mình sau một lúc đắn đo. Quảng cáo, event, Trần Nam chạm tay vào cái thứ giống như cánh cổng không gian. Bởi thứ này có hình dạng giống với cánh cổng để vào phó bản trong game Blade and Soul, và cái sự giải thích có phần cụt ngủn như muốn nói nó phế quá chả muốn nói luôn. Ngay khi Trần Nam chạm vào thì cái cánh cổng ngay lập tức hóa thành hàng vạn đốm sáng rồi lũ lực xong vào cơ thể của Trần Nam. Chỉ vài giây sau thì tất cả đốm sáng đều biến mất không còn và bốn thứ kia cũng biến mất theo. Hai nguyên hồn màu đỏ chưa có biến mất. Trần Nam nhiễm cười hài lòng vì mình đã chọn đúng khi lựa chọn theo linh cảm của mình và cũng như cái giải thích mập mờ đến Tư An. Hắn đã chọn đúng, bởi ngay khi Trần Nam chạm vào thì hắn biết được cái nguyên hồn này là gì. Nó không phải là một cánh cổng không gian mà nó là một cánh cổng dẫn tới một nơi giống như các phó bản hay có ở trong game. Thứ mà người chơi hay sử dụng để đi vào các phó bản trong game để làm nhiệm vụ kiếm thêm XP hay chỉ để cày đồ cày quái. Và cũng có thể nói theo kiểu của tu chân giới hay nói là nó giống với mấy cái cửa vào các bí cảnh. Và nhất là nó cũng là thứ lợi nhất cho Trần Nam trong năm thứ xuất hiện từ khối cầu màu trắng bạc. Thế nhưng ngay cả chính bản thân Trần Nam cũng không hề biết rằng tuy là nguyên hồn mà mình chọn tuy là thứ tốt nhất nhưng chỉ là thuộc về giai đoạn ban đầu nên chẳng có bất cứ khác lạ nào có thể nói là nó chẳng có tính uy hiếp. Nếu chọn mấy cái khác thì ngay lập tức hắn phải đón nhận thiên phạt vì mấy nguyên hồn đó quá mạnh mẽ và kinh khủng khiến cho thiên đạo cũng phải sợ hãi mà ra tay diệt trừ. Thiên không kình ngư thì sống trong thiên không, một nơi mà nói có hỗn độn lực lượng vô cùng dồi dào, một nơi mà thời không cũng không hề ổn định một chút nào. Bất cứ thứ gì rơi vào đây đều bị lực lượng này phá hủy đến tận cùng, thậm chí là bị xáo bỏ khỏi không. Thời gian, chính vì vậy mà ta có thể khỏi phải bàn về sức mạnh của con thiên không kình ngư này rồi. Ngay từ khi mới sinh ra thì con non đã có thể tự do bay lượn trong hư không, hoàn toàn mặc kệ hư không lực lượng, hỗn độn lực lượng và thời không lực lượng. Hỗn độn thanh liên thì khỏi phải nói chi cho nhiều, bất cứ ai thích các tiểu thuyết hồng hoang thì biết thứ này lợi hại cỡ nào. Bức tranh thiên địa hải sơn đồ thì Trần Nam càng mạnh thì nó càng phát triển và ngày càng hoàn thiện. Còn cây thế giới IZZ Derasin thì nói về quyền năng thì thiên đạo còn không thể sánh bằng với nó nữa. Có thể nói là nó hoàn toàn không hề nhìn thiên đạo quyền lực một chút nào. Lúc này Trần Nam mới có thời gian rảnh rỗi mà để ý thấy là hai cái nguyên hồn màu đỏ vẫn còn chưa có biến mất. Cái này là sao hả hệ thống? Để tôi xem thử cái đã. An tiến lại và chạm vào hai quả cầu màu đỏ và nhắm mắt lại bắt đầu tiến hành kiểm tra. Một lúc sau An mở mắt và trả lời một cách vô thường, hoàn toàn không có cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai quả cầu này đều là nguyên hồn của chủ nhân. Nói chính xác hơn là chủ nhân thay vì một thì lại có tới tận ba nguyên hồn cho riêng mình. Nhưng mỗi lần thức tỉnh thì chỉ có một cái mà thôi. Hiện tại nó đã bị khóa lại rồi nên túc chủ không thể tác động lên nó được đâu. Nhưng phải tới sau này thì nếu có cơ hội thức tỉnh lần nữa thì mới có thể tác động lên nó. Has, đành vậy, Trần Nam có hơi thất vọng nhưng rồi cũng nhanh hồi phục vì hiện tại hắn cảm thấy đã đủ lắm rồi. Mà sao ngươi không có gì ngạc nhiên hết vậy? Trần Nam nhìn và hỏi An đang trong trạng thái vô cảm đơ như một cây cơ. Sốc từ nãy tới giờ đã quá đủ rồi, còn gì có thể là tôi ngạc nhiên hơn nữa đâu mà sốc. Vậy thôi ta trở lại thế giới thực đây. Tạm biệt chủ nhân, cách chương.